Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1376 đừng nhắc nữa, chị cũng muốn sinh con gái, nhưng người ta không đồng ý ấy hơn nữa, nhỡ lại sinh thêm một đứa con trai thì nhà chị sẽ có ba đứa con trai đấy, chị nghĩ mình sẽ điên mất. Cả hai cùng cười lớn. Buổi tối Ôn Khanh Mộ trở lại, Tô Lạc Ly mở máy thu âm ra. Lần này Ôn Khanh Mộ thật sự đã hạ quyết tâm về chuyện của Mục Nhiễm Tranh, anh ra lệnh cho Quốc tế Tinh Hoàng không cần bận tâm đến vấn đề của Mục Nhiễm Tranh, nghệ sĩ bình thường gặp phải tình huống này nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý Mục Nhiễm Tranh như vậy. Hơn nữa Từ Tinh như trước giờ vẫn là người công bằng, Mục Nhiễm Tranh không lấy được tài nguyên cũng không có gì lạ. Em nghe nói Hắc Thổ đang quay một bộ phim. Ôn Khanh Mộ chỉ hừ một tiếng, dường như không hề hứng thú. Em thấy anh nhẫn tâm thật đấy, lần này anh ấy gặp khó khăn như vậy mà anh cũng không giúp anh ấy. Tô Lạc Ly nói bằng giọng bình thản, cô không muốn Ôn Khanh Mộ nghĩ rằng cô đang chỉ trích anh. Anh muốn cho nó một bài học, như vậy nó mới trưởng thành được. Ôn Khanh Mộ lên giường tiện tay tắt đèn. Lần này anh ấy quay phim không dễ dàng gì, còn phải bán cả nhà đi, quá trình quay phim cũng chịu nhiều khổ cực, hay là lúc phim chiếu anh giúp anh ấy nhé. Ôn Khanh Mộ xoay người đè Tô Lạc Ly dưới thân. Anh thấy hôm nay chúng ta thảo luận vấn đề ai ở trên thì thiết thực hơn đấy. Tô Lạc Ly đẩy ngực Ôn Khanh Mộ ra. Em đang nói nghiêm túc với anh đấy, lúc anh ấy kêu gọi đầu tư thì chẳng ai muốn đầu tư, dù phim chiếu được thì có lẽ các rạp chiếu phim lớn cũng không dám để nhiều suất chiếu. Chúng ta đều biết số suất chiếu quyết định doanh thu phòng vé, anh ấy đã cố gắng nhiều như vậy, đến cuối cùng anh hãy làm người tốt được không? Ôn Khanh Mộ vẫn không để ý tới Tô Lạc Ly, cúi xuống bịt miệng cô bằng nụ hôn. Tô Lạc Ly bó tay với anh. Sự thật chứng minh bộ phim của Mục Nhiễm Tranh còn một chặng đường rất dài, trong quá trình gửi đi xét duyệt họ phải sửa tổng cộng mấy lần mới được thông qua. Sau đó lại gặp vấn đề về xác định lịch chiếu phim không phải muốn chiếu lúc nào là có thể chiếu lúc đó. Có thể nói độ nổi tiếng của Mục Nhiễm Tranh đã thấp đến tận cùng, chỉ còn có một số fan không rời bỏ, còn đâu rất nhiều người đã thoát fan. Hơn nữa bộ phim này có kinh phí đầu tư khá thấp, ngoài bản thân Mục Nhiễm Tranh ra thì những người khác đều người mới, không có nhà sản xuất nổi tiếng, không có ngôi sao nổi tiếng nên dĩ nhiên bị bỏ xó. Mục Nhiễm Tranh và Phùng Khiêm dùng để mọi cách muối mặt đi nhờ cậy ông nọ bà kia mới xác định được lịch chiếu phim. Lịch chiếu phim là vào thời điểm vừa kết thúc kỳ nghỉ hè. Lịch chiếu phim vào kỳ nghỉ hè dĩ nhiên là rất tốt, nhưng cũng có rất nhiều phim chiếu vào thời điểm đó, phim của họ không so được nên bị sắp xếp cho lịch chiếu phim xấu nhất. Nhưng không sao, những điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi, chỉ cần được chiếu là đã thành công bước đầu tiên. Ngày chiếu phim, Mục Nhiễm Tranh đăng Weibo, hồi xưa chỉ cần anh đăng Weibo tuyên truyền cho phim của mình hay thứ gì đó thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều người chia sẻ, bao gồm cả fan và bạn tốt trong giới. Cách chương.